Chương 74, Uzumakina rủ tổ phiền não. Lý Thanh cứ như vậy đỉnh đạc ôm Hinata, không thể không nói, vẹn vẹn 7-8 tuổi Hinata, tuy là còn không có nảy nở, nhưng cái này manh manh cảm giác, nhưng vẫn là khiến người hưng phấn không thôi, trong lòng không khỏi sinh ra một phải bảo vệ nàng đến thế giới mạt nhật cảm giác. Nguyên tắc trong Hinata, chính là một cái vì trong lòng ý chí, nỗ lực mà chấp nhất về phía trước nhân vật, nhìn như nhu nhược, kỳ thực so với bất luận kẻ nào còn kiên định hơn không nớt, thậm chí ở bẹn xâm lấn cổ nổ hạ, dù dù mà kỳ nạ dù tổ gần bị mất mạng chi tế, còn lấy chính mình yếu ớt thân thể đi ngăn cản bẹn cái kia tử vong một dạng công kích, vì dù dù mà kỳ nạ dù tổ thắng được khó được thời gian thở dốc, cuối cùng thay đổi chiến cuộc có thể nói, thì nạ tạ cô em gái này đã làm cho đau lòng người, lại khiến người ta bội phục. Bây giờ như vậy một cái ạ niềm nhân vật, ở trong ngực của mình ngủ, Lý Thanh không khỏi có chút mê say, còn nhân cơ hội cảm thụ một cái hì nạ tạ tay cảm giác. Thật là mềm, tốt ấm áp, hắn kỳ thực cũng không phải là đồ háo sắc, chỉ là kiếp trước vẫn yêu thích nhân vật liền nằm ngực mình, trong lúc nhất thời nhịn không được lúc này mới ăn bớt. Bất quá xuống tới để hắn có chút ít lung tung thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, nào đó thần bí ngoạn gia thành công đối vân hì ủ gạ hì nạ tạ ăn bớt, thu được 1.000.000 điểm kinh nghiệm ẹt thưởng cho bản vong đùn, miễn là ngươi có gan. Cũng là có thể ăn bất giá ở gấp 4 thưởng cho dưới, ngươi thu được 4.000.000 điểm kinh nghiệm thưởng cho ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 127 cấp ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 128 cấp hắn không ngờ tới, hắn đây chỉ là nhẹ nhàng lau một thán bớt, lại. Còn có hệ thống thông cáo phát sinh, nhưng lại cổ vũ các người chơi đi ăn bất đương nhiên, Lý Thanh cũng không biết là, theo cái này một thông cáo phát sinh. Vô số sắc lang ngoạn gia nhanh chóng nhằm phía từng cái ẩn thôn muội tụ tập nhiều địa phương, bất quá bọn họ cũng chưa thành công ăn bớt, ngược lại bị những cái này thanh khí nóng nảy nữ tinh nhóm nhất chiêu đưa về tân thủ thôn cờ mở nở. Ai nói có thể ăn bớt các người chơi đứng ở tân thủ thôn, xem cùng với chính mình rơi xuống kinh. Nghiệm cùng trang bị, quả thực khóc không ra nước mắt uy, phía trước tên tiểu tử kia, chúng ta là độc trùng liên minh ngoạn gia. Nhìn ngươi trong ngực muội tử dung nhan trị không sai, lão đại chúng ta coi trọng, hướng ngươi trưng dụng trên đời này chưa bao giờ thiếu khuyết người đáng ghét. Lúc này, vài tên độc trùng liên minh ngoạn gia ngăn ở Lý Thanh trước mặt, cái kia một đôi rơi vào hì nạ tạ trên người ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng dâm tà, còn có một nhẹ nhẹ ước ao đố kỵ. Tránh ra Lý Thanh lười để ý những con kiến hôi này, xạ dị gẳng mở ra phía dưới, các người chơi nhất thời chúng chiêu. Cả người không nghe sai khiến ngất đi nguyên bản một mực theo dõi Lý Thanh các người chơi, thấy như vậy một màn, sợ đến thân thể run lên, quay đầu đi liền, cũng không dám nữa truy lùng. Đi tới gia tộc Hỉ Ủ Gạ, đem bất tỉnh đi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đưa đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ trong tay, đơn giản cùng Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng khách sáo vài câu, Lý Thanh liền ly khai Hỉ Ủ Gạ. Cửa, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô đang ở nơi đó chờ hắn. Hắn vừa nhìn thấy Lý Thanh, rất xa liền cơ lên rảnh tay tới, uy uy uy, không phải muốn ăn ỉ chỉ cắt mì sợi sao? Chứng kiến Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ở các lộ ủy trở cùng với chính mình, Lý Thanh mỉm cười, đi thôi, bữa này ta mời người chu vi vài tên ngoạn gia thấy như vậy một màn, trong lòng suy nghĩ trong này nhất định có thần bí nhiệm vụ mở ra, đối với Lý Thanh hâm mộ đồng thời, lặng lẽ đi theo. Ỉ chỉ cắt mì sợi quán, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đào lấy cả bù tổ, con lật tìm đến một cái kim tệ, không khỏi có chút quấn bách. Lý Thanh cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem 100 kim tệ vô vào trên bàn. Lão bản, tới 2 chén mì sợi hoa, ngươi tốt có tiền, nhiều tiền như vậy có thể ăn bao nhiêu bát ỉ chỉ cà dưng mì sợi a ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cảm khái. Chỉ chốc lát sau 2 chén nóng hổi mì sợi liền bưng lên bàn, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không chút khách khí liền chạy. Mà Lý Thanh bên thai gợi ý của hệ thống tiếng sẽ không có yên tĩnh quá. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Tựa hồ là bởi vì gấp 4 thưởng cho nguyên nhân, bây giờ Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với hảo cảm của hắn độ đã đột phá 60 đại quan, đạt tới 69, đạt tới bản thân cấp bậc. Ở cấp bậc này, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đã có thể vì Lý Thanh cam tâm tình nguyện làm rất nhiều chuyện. Nếu như độ hảo cảm tăng lên nữa một ít, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vì Lý Thanh đi tìm chết cũng không có vấn đề gì, có lẽ là bởi vì cựu vĩ bạo loạn cuối cùng bị ngăn lại, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn sống duyên cớ. Chu vi rơi và ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên người ánh mắt cũng không có giống như nguyên tắc như vậy tràn ngập địch ý, ngược lại tràn đầy ôn hòa, mà thoạt nhìn, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trưởng thành so với nguyên tắc. Càng thêm ánh mặt trời ấm áp rất nhiều. Hoa, ăn thật ngon. Cái kia ủ trí hạ sẽ tạ ca ca, ta còn có thể lại muốn một chén sao? Ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ thống thống khoái khoái ăn một chén, có chút ngượng ngùng nói. Lý Thanh không có khách khí. Lại hướng ỷ chỉ căn mì sợi đại thuốc muốn một chén mì sợi, sau đó bên thai lại chuyển tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ lại tăng lên hai người ăn xong. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng về phía Lý Thanh cười hắc hắc, sau đó làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên có chút thống khổ. Ủ chỉ hạ xài ta, ngươi có thể dạy ta phân thân thuật sao? Cái kia ta để lại ba cấp, mỗi lần cuộc thi tốt nghiệp đều đánh lên phân thân thuật sát hoạch thế cho nên ta đến bây. Giờ cũng không có tốt nghiệp. Ta xem thân thủ của ngươi tốt vô cùng, có thể dạy ta không phân thân thuật sát hoạch ngay vậy. Lý Thanh cả kinh, không ngờ tới cốt truyện đã tiến hành đến nơi này, bất quá hắn thần sắc rất nhanh hòa hoãn lại. Nếu như hắn không có đoán sai, Mị Dụ Kỳ hẳn là lập tức phải xuất hiện A nguyên tắc tập 1 bên trong, chính là Mị Dụ Kỳ lừa dối tốt nghiệp chưa thành công nạ rủ tổ đi trộm đạo phong ấn chi thư ba ta mặc dù là nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ, đệ tứ hổ ca. Nhưng hắn bận quá, không có thời gian dạy ta, hơn nữa thân là hổ cả nhi tử ta đã vậy còn quá yếu liền tốt nghiệp đều tốt nghiệp không được. Uzumakinazuto nói đến đây, đột nhiên túi đầu xuống, đối với Lý Thanh thản lộ nổi lên tiếng lòng, ta kỳ thực không nghĩ, chỉ là không biết vì sao, ta căn bản là không có cách ngưng tụ trả cờ ra, chớ đừng nói chi là sử dụng phân thân thuật nguyên tắc Uzumakinazuto, cũng là bởi vì cửu vĩ tồn tại. Khó có thể khống chế trả cơ dạ, lúc này mới không thể kết xuất phân thân. Trên thực tế, hắn ở cái này phương đỉ hệ nở thiên phú cũng không thấp. Đương nhiên, nếu không phải nạ rủ tổ đối với Lý Thanh độ thiện cảm đạt tới 70 điểm, cũng sẽ không có một đoạn này có chuyện. Lý Thanh đang muốn nói cái gì, một đạo thân ảnh đáp xuống. Nạ rủ tổ, ta biết rõ làm sao mới có thể trở thành hạ nhẫn nói chuyện, chính là nguyên tắc người thứ nhất đại phản phái, mị rủ kỳ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.